bé con, chú không thể chờ. Chương 475, Góc Truyện Audio.com. Chương 475, nói đến đây, cô hơi khựng lại, cô cúi đầu liếc nhìn bụng dưới, một lúc sau ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt tức giận của bà lão. Tôi có thai rồi, bà cụ bàng hoàng, đây là con của con trai bà, nhưng dòng máu của con tiện nhân Lâm Vân Thanh đang chảy. Tôi sẽ sinh đứa trẻ này thật tốt, cô không được phép, bà già lạnh lùng hừ một tiếng, nhẫn tâm nói. Tôi sẽ không bao giờ thừa nhận đứa trẻ mang dòng máu của con tiện nhân Kiều Du Ánh Tuyết nhìn bà ta và mỉm cười. Dường như thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẻ mặt lại lạnh lùng chua xót. Bà nói thế tôi cũng yên tâm rồi. Bà có thể yên tâm rằng, sau khi đứa trẻ này lớn lên, nó sẽ tuyệt đối không gọi bà là bà nội đâu. Bà lão tuyệt tình, cô cũng tuyệt tình. Dì Trần nói nếu không muốn làm khó Phong Khang, hãy nói chuyện thật tốt và tìm sự cân bằng. Nhưng, liệu có sự cân bằng giữa hai người họ không? Dù Ánh Tuyết không muốn lãng phí thời gian, cô đúng là đã chịu đựng đủ từ bà già này rồi. Xoay người cầm váy muốn rời đi, nhưng, vừa quay lại cổ cô bất ngờ bị bóp cổ từ phía sau. Trái tim của Dù Ánh Tuyết thắt lại, đang định giấy giụa chỉ nghe bên kia lạnh lùng nói. Dù Ánh Tuyết đừng nhúc nhích, trong tay tôi có axit sulfurico, Tô Hoàng Quyên, dù không nhìn lại nhưng Dù Ánh Tuyết biết rất rõ giọng nói đó. Vậy ra, có phải bà lão đã hợp lực với Tô Hoàng Quyên để dẫn cô đi không? Trái tim của Du Ánh Tuyết lại chìm xuống. Cô ấy thật ngây thơ, quá chủ quan rồi. Cô quên mất rằng bà già này độc ác hơn cô tưởng. Tô Hoàng Quyên chế nhạo, cô đã nhìn thấy bộ dạng biến dạng của tôi chưa? Nó còn đáng sợ và đáng sợ hơn cả ma. Lúc đó, tôi đã bước vào địa ngục. Bây giờ, tôi thực sự muốn xem liệu nếu cô thay đổi như vậy Kiều Phong Khang có yêu cô như trước không? Dù Ánh Tuyết có thể cảm thấy rằng chai thủy tinh mỏng manh đang ở rất gần mình. Nếu cô ấy vùng vẫy, axit sulfuric sẽ trực tiếp bắn vào mặt cô. Cô sợ, nhưng cắn môi, buộc mình phải bình tĩnh lại. Cô bình tĩnh đi, cô nên biết rất rõ nếu thật sự tạt axit sulfuric vào mặt tôi, Kiều Phong Khang sẽ không bao giờ buông tha cho cô. Lúc đó, việc ngồi tù là điều khó tránh khỏi. Ngồi tù, giọng điệu của Tô Hoàng Quyên lạnh tanh. Tôi mất hết tất cả rồi, trái tim tôi cũng đã chết, cô nghĩ tôi sợ nhà tu làm gì? Thấy chiếc thuyền nhỏ kia không, nhảy lên đi. Dù Ánh Tuyết không cử động, Tô Hoàng Quyên nắm tóc Dù Ánh Tuyết, tay cầm chặt chai axit sulfuric, trên tay bỗng nổi gân xanh. Nghe chưa, nhảy lên đi, nếu không, lát nữa tôi sẽ tạt chai axit sulfuric này vào mặt anh tan. Đồ điên, Dù Ánh Tuyết mắng, không biết là vì lạnh hay là vì trong lòng vô cùng lo lắng, môi Dù Ánh Tuyết run rẩy đến mức dần dần tái xanh. Bị Tô Hoàng Quyên ép nhảy xuống thuyền bên cạnh, cô nghiến răng nghiến lợi nói với Tô Hoàng Quyên. Tô Hoàng Quyên, cô nhất định là điên rồi. Cô hại tôi thì có ích lợi gì? Cách chương.